Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, phát hiện đoạn lưu thảo. Đụng vào Kim Lân Mãng, rút ra 300 thối thể thuộc tính. Ký chủ: xương sọ, mặt xương, xương sụn thối luyện thành công. Thối thể cảnh tấn thăng đến thập nhất trọng. Rút ra Kim Lân Mãng lân giáp phòng ngự thuộc tính. Tự động dung hợp dung luyện kim thân bí thuật bên trong. Dung luyện kim thân phòng ngự lực tăng lên tới gấp 2 tầng thứ. Thối thể cảnh thập nhất trọng, dung luyện kim thân phòng ngự tăng lên gấp 2. Tô Nghĩa vui mừng không thôi, cũng cảm giác vô cùng thật không thể tin. Mọi người đều biết, thối thể cảnh có thể tu luyện tới tối cao tầng thứ cũng là thập trọng. Mà hắn thì phá vỡ cái này hạn định, và khí huyết cảnh một dạng, có thể vô hạn tấn thăng đẳng cấp. Kể từ đó, thực lực liền có thể một mực tăng vọt đi xuống. Mà lại, thối thể cảnh tấn thăng thập nhất trọng, thối luyện chính là xương sụn. Cái kia lần tiếp theo thối luyện lại là địa phương nào? Thối luyện đến trung cực giai đoạn, có thể hay không biến thành một cái phòng ngự vô địch hình người quái thú? Cho dù đứng đấy bất động, cũng không ai có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Đối với cái này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Mặt khác, dung luyện kim thân phòng ngự lực tăng lên, cũng là được ích lợi không nhỏ. Lấy hắn hiện tại phòng ngự lực, dù là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, đều không nhất định thương tổn hắn mảy may. Tới đi, Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, phiêu động lấy ánh mắt hướng Kim Lân Mãng nhìn qua. Trước mắt, lực đạo của hắn giá trị đã đạt đến 2.800 kg. Cho dù không sử dụng mãnh hổ thiên cương quyền, cũng nắm giữ cùng Kim Lân Mãng sức đánh một trận. Nếu như vận dụng toàn bộ át chủ bài, đủ để nghiền ép Kim Lân Mãng. Kim Lân Mãng cảm giác được Tô Nghĩa chọn hắn, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời hung uy, phi tốc hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tạch tạch tạch, thân thể cao lớn tại trên mặt đất uốn lượn tiến lên. Những nơi đi qua, mặt đất nứt toác, lưu lại từng đạo câu khe, làm một mùi tanh hôi dẫn đầu bao trùm tới thời điểm. Tô Nghĩa siết chặt quyền đầu, làm xong nghênh kích chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên xông lên một loại rất cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác này hắn trải qua nhiều lần, chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Bốn phía có bảo vật. Tô Nghĩa giật mình, híp mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Khi ánh mắt rơi vào đầm nước bên trong một mảnh không đáng chú ý lá sen phía trên lúc, loại kia cảm giác biến đến càng thêm mãnh liệt. Phổ thông lá sen tuyệt đối không cách nào gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Cái này cũng đã nói lên, mảnh này lá sen là những vật khác ngụy trang. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trực tiếp vận dụng hư vọng chi nhãn. Khi ánh mắt lần nữa rơi vào lá sen phía trên lúc, xuất hiện tại hắn trước mắt lại là một gốc cao chừng mười mấy cm. Mở to hai cái phiến lá, xanh tươi ướt át thực vật. Đây là đoạn lưu thảo. Tô Nghĩa kích động kém chút la lên. Tại học viện thư viện, hắn gặp qua đoạn lưu thảo hình ảnh, liếc một chút thì nhận ra được. Hắn không nghĩ tới vận khí sẽ như thế tốt. Vốn là đến săn giết Kim Lân Mãng, lại có thể ngoài ý muốn đụng phải đoạn lưu thảo. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Đáng tiếc đụng phải ta. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng, giả vờ giả không biết tình dáng vẻ, rời đi ánh mắt. Đoạn lưu thảo nắm giữ biến ảo cùng ẩn nặc khí tức năng lực, lại giấu ở Kim Lân Mãng trên địa bàn, võ giả không dám tùy tiện đặt chân, có thể nói là phi thường an toàn. Bất quá, đụng phải hắn thì khác. Trong khi nói, nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực cùng hư vọng chi nhãn, đoạn lưu thảo không chỗ che thân, nguy hiểm. Lại tại lúc này, xa xa Hoa Bạch lão giả đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Hắn nhìn đến rõ ràng, Kim Lân Mãng đã vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, mà Tô Nghĩa lại mặc danh kỳ diệu ngốc lăng. Đây không phải muốn chết sao? Tô Nghĩa, cẩn thận a! Bùi Lâm huynh muội cũng phát hiện điểm ấy. Dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng hướng Tô Nghĩa gọi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.